Cuộc sống nuôi dạy con trẻ của anh chàng thợ săm và chàng trai ưu tú. Chương 23, PN1. Góc truyện audio.com. Lão Tam đeo kính chuyên dụng lên để rình coi cuộc sống riêng tư của lão đại nhà mình. Dù sao nửa đêm nửa hôm là lúc cuộc sống sinh hoạt ban đêm bắt đầu thì lại bị gọi tới để bắn pháo bông. Không xem lão đại nhà mình tỏ tình thế nào thì lấy lại vốn kiểu gì. Xoẹt, rèm cửa bị kéo xuống. Lão Tam mặt như đưa đám thu dọn rác rưởi trên đất. Vương lột ra, trong thành phố cấm đốt pháo bông pháo tre. Phiền cậu đi với tôi một chuyến. Lão Tam ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông mặc cảnh phục. Góc cạnh rõ ràng, trông rất quen. Đệt, đây không phải là anh cảnh sát lần trước sao? Cách Trương.